Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, Chibaku Tensei. Chibaku Tensei bằng địa bạo thiên tinh. Rinnegan: Làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Nghe được đối thủ cũ, Uchiha Tajima không tin tự nói tiếng. Senju Busuma sắc mặt cứng ngắc nói: Ở trên người của nàng, có năng lực dựa theo lẽ thường phán đoán lý do sao? Nếu như không phải hiện tại thiếu người, các vị ở tại đây tộc trưởng thật có ý tưởng kia. Muốn một cái tát đập chết Uchiha Tajima, người một cái ngốc thiếu, đều là bởi vì ngươi. Na Uchiha Uha chỉ có điên rồi, còn muốn tạo nên mọi người cùng nhau chôn cùng. Đùa gì thế? Hiện nay, nhiều người là hơn một phần hy vọng còn sống. Đảm bảo không cho phép chờ chút còn cần cùng nhau liên thủ đâu. Uchiha Tajima tự biết đuối lý, ngậm miệng không nói. Trong lòng cũng xác thực buồn bực không được. Hắn thiết tưởng biện pháp này cũng một đoạn thời gian rồi. Có thập nã cửu ổn nắm chặt có thể trưởng khống lấy Uchiha Uha. Kết quả, lật xe rồi. Uchiha Uha muội muội bỏ mình. Uchiha Uha điên rồi, còn tuyên bố muốn mọi người cùng nhau đi tìm chết. Đến Na Hoàng Tuyền trong bồi muội muội của nàng. Cái này có thể một chút cũng không buồn cười. Không dễ chơi à, không phải tại chỗ đại gia tự coi nhẹ mình, mà là sự thực, dù sao chăm chú tính ra. Mọi người đều là bại tướng dưới tay Uchiha Uha. Bị Uchiha Uha thảo phạt qua, chính là bởi vì trực diện qua, mới rõ ràng Na là dạng gì một cái đối thủ. Muốn đi qua rồi. Đột nhiên, Hyuga một người kinh hãi kêu lên. Cái khác Hyuga nhất tộc người cũng nhìn thấy, nhanh lòng bàn chân mặt du chạy đi. Những người khác sửng sốt một chút, nghe tiếng nhìn lại, lập tức liền thấy xa xa đang hướng phía bên này rất nhanh đến gần quái vật lớn. Đó là một cái mộc nhân cùng một cái màu xanh nhạt Suzenu. Bị hai vị này truy đuổi là một cái điểm nhỏ. Đó là bay ở cao không mấy chục mét thân ảnh. Nhãn lực người tốt đã nhìn ra. Không phải Senju Hashirama, Uchiha Madara đuổi theo Uchiha Uha đánh. Mà là Uchiha Uha khí thế hung hăng tới bên này muốn giết người. Phía sau hai người sốt ruột qua đây ngăn cản. Cái này còn có. Mọi người chạy tứ tán, hoảng hốt chạy bừa chạy loạn. Người tới rất nhanh, từ thiên rơi, đập vào cái kia ở giữa. Con mắt trong nháy mắt cắt, từ Rinnegan chuyển biến thành Eternal Mangekyo Sharingan. Suzenu đồ vật ra nửa người trên, tay phải cầm Thiên Tùng Vân kiếm, tay trái hư trương lấy. Tại nơi trong lòng bàn tay lơ lửng tám thước quỳnh câu ngọc. Nhắm ngay Na nhiều người địa phương chính là đánh. Hashirama, Madara, ủng ủng, mà chấn động mạnh, bước ngoặt nguy hiểm, hai người đúng lúc chạy tới. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm bảo vệ rồi những người đó sinh mệnh. Bị chấn thương, làm mê muội không ít người. Người chết không có một. Cái này không khỏi không nói ba người trình diễn rất tốt. Uchiha Uha đã là muốn trở thành hoàn toàn bại hoại. Phản phái rồi, ở trước đó. Phải nhường tất cả mọi người tán thành Hashirama cùng Madara. Còn có cái gì so với ân cứu mạng càng thêm quý giá đâu. Hai người các ngươi hỗn đản, đừng làm trở ngại ta a. Uchiha Uha lạnh lùng quát lên. Giải trừ hết Suzenu, Eternal Mangekyo Sharingan cắt thành Rinnegan. Hai tay đùng đụng vào nhau. Không biết là Rinnegan vốn là có năng lực, vẫn là muội muội đạo tuệ cho nàng ăn chính là cái kia thuốc sinh ra hiệu quả. Uchiha Uha đối với cái này Rinnegan khống chế không như trong tưởng tượng chắc trở. Đây là thân thể nàng một bộ phận, là lực lượng của nàng, là thuộc về nàng. Nghe nàng nói, dựa theo nàng tâm ý đồ vật phát huy tác dụng lực lượng. Hiện tại nương chiến đấu lần này, nàng cùng lúc giống như là chắc thí Rinnegan năng lực, cùng lúc cũng là để dành cho người ở chỗ này một cái khủng bố, không còn cách nào địch nổi ấn tượng. Nàng muốn trở thành toàn bộ nhẫn giới ác mộng, cùng chung địch nhân. Như vậy, chỉ cần nàng còn sống, những người này ở giữa hồng không đứng dậy, Chibaku Tensei. Đụng vào nhau hai tay của xa nhau. Một viên đen kịt đến như hắc động nguyên điểm vật chất xuất hiện. Uchiha Uha đem thật cao vứt lên. Ngay sau đó tay lần nữa khép lại. Trong cơ thể ẩn chứa bởi vì Indra cùng Atula Chakra. Sinh mệnh lực. Chakra số lượng sự dư thừa đến một mức. Dùng ra cái này cấm thuật. Chibaku Tensei. Liền cùng ăn uống nước một dạng đơn giản. Phải thay đổi làm những người khác. Tiêu hao sinh mệnh là thỏa thỏa. Chính đang chạy trốn các ninja bỗng nhiên cảm giác được hai chân của bọn hắn cách mặt đất. Cúi đầu vừa nhìn, cũng không phải là huyền không đều. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, có cái gì ở nơi nào? Lực hấp dẫn cũng là từ cái này trong sinh ra. A a, Uzumaki Mito kinh hô thành tiếng. Nàng thân thể nhẹ, nhận thấy được lực hấp dẫn về sau hay dùng chakra lưu chuyển đến bàn chân. Hấp thụ lấy mặt đất. Ai biết, ngay cả nàng chỗ mảnh đất kia đều bị rút lên. Hướng phía trên cao bay đi. A a a, cái này, đại gia, công kích thi thuật giả. Bị hút vào đi còn không biết biết xảy ra chuyện gì đâu. Ở bất minh sở dĩ dưới tình huống. Bảo trì tại chỗ bất động là cơ bản. Cũng không biết là người nào la như vậy một cái câu. Hết thảy còn có thể động ninja nhao nhao điều chỉnh góc độ. Dáng người, nhìn về phía Na đứng vững trên đất bóng hình xinh đẹp. Uchiha Uha, hỏa độn, Katong, thủy độn, Sutern, lôi độn, Grayton, phong độn, Futon, thổ độn, đô tông. Chakra liền cùng Na không muốn sống giống như đang dâng lên. Lời nói nhảm. Mệnh đều sắp hết, vẫn còn ở từ một chút chakra. Đủ mọi màu sắc các loại độn thuật rầm rầm tới. Uchiha Uha sắc mặt không biến. Ngay cả nhãn thần cũng không có sản sinh qua lưu động. Sóng lớn, từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh trạng thái. Khóe miệng Nam một màn điên cuồng mỉm cười tạo thành một cái phản. Tới từ bốn phương tám hướng độn thuật. Ở gần sát lúc. Uchiha Uha chung quanh thân thể mặt đất đột nhiên bạo khởi. Ùng ùng, độn thuật không có bỏ sót toàn bộ rơi xuống những đá kia trên. Không có thương tổn vừa đến Uchiha Uha. Phải biết rằng, trên bầu trời chính là cái kia hấp lực nguyên điểm chính là nàng bản thân khống chế. Dẫn đầu hấp nơi nào? Nơi nào hấp lực gia tăng? Toàn bộ từ nàng định đoạt. Giống như là như thế này lôi kéo ra một bộ phận bề mặt quả đất tới sung mãn làm bia đỡ đạn. Chỉ là một tiểu chi nhánh ứng dụng, mà bỏ lỡ cơ hội này. Sở vị trí có người nhanh chóng cất cao đến rồi mấy chục thước cao độ. Còn muốn nhắm vào đã là vô dụng. Madara, Hashirama lòng bàn chân vững vàng hấp thụ lấy mộc nhân. Không chút sứt mẻ, vừa nhìn tình huống này. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Lúc bình thường cố gắng đùa so, một ngày ở thời khắc mấu chốt, đặc biệt trong chiến đấu, nghiêm túc, đó chính là thần nhân vật tầm thường. Hấp lực soát lại cho đúng rồi bàn giao cho ngươi, thì thuật giả giao cho ta. Nhanh, nghe thế, Madara không kịp đi ngẫm nghĩ, ngẩng đầu nhìn nằm ở chỗ cao Na một thực chất tính đen kịt chấm tròn. Dự phán lại, không chút do dự ném ra mấy phát câu ngọc. Sau đó thu đao vào vỏ, làm ra rút đao chém tư thế, khoảng khắc cũng không có trong nháy mắt, bá, ra sau tới trước đao khí kể cả Na cân nhắc phát câu ngọc cùng nhau. Chuẩn xác mệnh trung trên bầu trời đen kịt nguyên điểm, một lát vắng vẻ, ầm ầm nổ vang, làm lực hấp dẫn hạch tâm bị đánh bạo nổ, hấp lực lập tức yếu bớt, nhân cơ hội, Hashirama nhảy xuống mộc nhân. Rất nhanh tiếp cận Uha lão sư. Mokuryu no Jutsu bằng mộc long chi thuật. Senpo. Mokutong. Mokuryu no Jutsu. Lần này Hashirama là phát liễu ngoan. Liều mạng lực. Trong nháy mắt chính là hơn 10 cái. Gần 100 cái lớn ốc long đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gầm thét ủng ủng đánh về phía Uchiha Uha. Bị mộc long vùi lấp rồi tâm điểm. Uchiha Uha thở nhẹ khẩu khí. Than nhẹ nói, Shinra Tensei, không thể địch nổi sức đẩy sản sinh. Oanh, hết thảy mộc long nghiền nát, cuốn ngược lấy bay ra. Chứng kiến cái này, Hashirama không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngay tại lúc này, Senpo, Myojinmen, ngoặc kép, Senpo bằng tiên pháp bằng sách át, Myojinmen bằng minh thần môn, từ thiên rơi xuống đại môn, mang theo tuyệt cường phong ấn lực, hung hăng rơi đập, liền rơi vào Uchiha Uha trên đầu. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh tiếp vang liên tục 9 lần. 9 đạo to lớn cửa gỗ giao hòa chồng cùng một chỗ. Đặt ở Uchiha Uha trên người. Kết thúc rồi à? Này mất đi lực hấp dẫn. Ngược lại từ thiên rơi xuống các ninja. Ở Uchiha Madara khống chế được Susanoo đưa bọn họ tiếp được về sau. Chờ mắt nhìn bên này. Làm cho đại gia thất vọng rồi. Càng thêm tuyệt vọng. Từ cái kia đáng sợ phong ấn cửa dưới. Đi ra một bóng người xinh đẹp. Không phải là Uchiha Uha sao? Thân thể của hắn phơi bày hư huyễn biến hóa. Myojinmen đều trói không được nàng. Hashirama trên trán toát ra một giọt đổ mồ hôi. Cái này, đánh như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.